Tập 4. Khi đó cô vẫn còn đi học. Vì nguyên nhân bệnh tật, Ngô Thanh Vãn rất sợ bản thân bị thương. Một khi bị chảy máu thì sẽ rất phiền phức. Cô sợ, Hạ Thành còn sợ hơn. Thế là mọi công việc nặng nhọc mệt mỏi đều do anh làm hết. Một hôm sau giờ học, Hạ Thành đến muộn. Ngô Thanh Vãn tự mình dọn bàn ghế trong lớp. Vừa mới bất cẩn chút thôi là trên cổ tay cô đã có một vết bầm tím. Trên làn da trắng nõn của cô trông càng đáng sợ. Điều may mắn là không có máu chảy ra. Đến khi Hạ Thành vào lớp nhìn thấy vậy, sắc mặt anh âm trầm vô cùng. Khi đó Hạ Thành không tàn nhẫn bức người như bây giờ. Tất cả cảm xúc của thiếu niên đều được vứt hết trong mắt. Sự thương xót bị đè nén trong sâu thẳm, không dễ phát hiện. Anh khom người ngồi trước mặt cô, đột nhiên kéo cổ tay cô, cúi đầu, dùng môi chạm vào chỗ bầm tím của cô. Cảm giác ấm áp, ướt át bao phủ lên, khiến cả người Ngô Thanh Vãn cứng đờ. Anh hé môi, dùng đầu răng cọ sát, không nặng nhưng lại khiến cô ngứa. Tiếng quản gió trong phòng như thể đột nhiên ngừng hoạt động. Không đau không ngứa, nhưng lại dễ dàng tạo thành cuồng phong trên biển. Nó là cắn nhưng lại càng giống như một nụ hôn hơn. Giống như một con thú dữ, nhằm mục đích đánh dấu con mồi mà hung hăng vuốt ve, quyến luyến thương tiếc. Người ta nói rằng từ hành động có thể đọc được cảm xúc của một người. Vậy thì vào lúc đó, Ngô Thanh Vãn cũng cảm nhận được từ trong đó thứ tình cảm trong trẻo không gì sánh được, lan tỏa theo sự tiếp xúc da thịt. Nỗi đau của anh, thêm cả sự dịu dàng hiếm có của anh nữa. Đó là một tình yêu sâu sắc, thân thiết. Hơi thở của cô trở nên dồn dập, trái tim sụp đổ thành một mớ hỗn độn, nhưng ngoài miệng lại giả bộ bình tĩnh. Hạ Thành, anh là chó đấy à? Thiếu niên khịt mũi nhướng mày, hung ác trả lời. Chó chuyên ăn thịt thỏ đấy. Nhưng cô hoàn toàn không sợ anh, ngược lại còn vươn hai tay về phía anh làm lũng nói. Hạ Thành, tay em đau, anh cõng em về đi. Hạ Thành hơi híp mắt lại, nhìn cô chằm chằm vài giây rồi đột nhiên bật cười. Anh không thích cười. Bình thường khuôn mặt tuấn tú này rất ít khi lộ ra nụ cười khoa trương không kiêng kỵ gì như vậy. Nhưng vào lúc này, ánh sáng đỏ cam bên ngoài phòng học chiếu vào, nhuộm đường nét tuấn mỹ, tinh tế của thiếu niên vô cùng mềm mại. Đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú, như có thể đoạt lấy trái tim cô. Tâm thần Ngô Thanh Vãn dao động, nhất thời sửng sốt. Anh tà mị cong môi cười, như thể tức quá hóa giận. Tay đau là đã muốn cõng ngay. Ngô Thanh Vãn, sao em giỏi hành hạ người khác thế hả? Cô định thần lại. Không muốn thì thôi. Lời còn chưa dứt, thiếu niên đã xoay người, quỳ xuống trước mặt cô không chút do dự. Tấm lưng chưa bao giờ cúi, giờ lại vì cô mà hạ xuống. Đốt xương sống hơi nhô lên, cơ bắp căng chặt, tràn đầy sức mạnh dã tính. Lên đi. Ngô Thanh Vãn sửng sốt vài giây, sau đó mới chậm rãi trèo lên lưng anh, vòng tay qua cổ anh. Bờ vai của thiếu niên rộng hơn rất nhiều so với những người bạn cùng trang lứa, mang đến cho người ta cảm giác an toàn, vững chắc. Anh cõng cô trên lưng, từng bước đi hết một đoạn đường dài. Ánh hoàng hôn phản chiếu bóng hai người chồng lên nhau. Bị kéo thành rất dài, cô áp mặt vào lưng anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của anh. Trái tim dường như cách rất gần, tiếng tim đập mãnh liệt của hai người trùng điệp lên nhau, khiến người ta không thể phân biệt được đâu là của mình, đâu là của ai khác. Trong bóng chiều tà buông xuống, cô thỏa mãn cong môi, dựa vào và anh nói. Không phải anh nói em là hành hạ người khác sao? Hay là anh thả em xuống đây đi? Khoảnh khắc tiếp theo liền nghe thấy một tiếng thở dài bất lực phát ra bên tai, mang theo sự cương triều không thể nhận ra. Anh nói, có lần nào ông đây không sẵn lòng để em hành hạ đâu. Cảm giác đau nhói truyền từ cổ kéo cô trở về thực tại ngay lập tức. Anh đã đích thân nói với cô sự áp bức thực sự là gì. Hơi nóng bốc lên từ tai, nhiệt độ cơ thể như thiêu đốt, dường như có thể làm tan chảy trái tim, nhưng lại không thể giết chết được. Nhịp tim đang tăng tốc, Ngô Thanh Vãn cắn chặt môi, tim đập càng lúc càng kịch liệt. Đó là ký ức cơ thể mà Hạ Thành để lại cho cô, Nó quá mức mãnh liệt, đến mức không cần biết đã trôi qua bao lâu, chỉ cần là khoảnh khắc liên quan đến ký ức đó thì đều có thể dễ dàng được đánh thức, không thể kiểm soát được, khiến cô cảm thấy hoảng loạn, như thể cả người cô đã mắc kẹt trong đầm lầy không thể di chuyển. Thừa dịp anh không chuẩn bị trước, cuối cùng Ngô Thanh Vãn dùng hết sức đẩy anh ra. Khoảnh khắc cô thoát ra, cô lập tức quay người chạy. Vừa mở cửa đã nghe thấy Hạ Thành trầm giọng gọi cô sau lưng. Ngô Thanh Vãn, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chạy trốn, anh nói. Bàn tay đang nắm tay cửa chợt khựng lại. Ngô Thanh Vãn nghe thấy anh khàn giọng nói, em chạy không thoát đâu. Cô lại run lên dữ dội, lập tức chạy trốn khỏi lãnh địa của anh mà không quay đầu lại. Hạ Thành cụp mắt nhìn bóng lưng cô vội vàng chạy trốn biến mất ở cửa. Trong căn phòng rộng lớn, trống rỗng và cô đơn, mùi hương của người phụ nữ dường như vẫn còn thoang thoảng nơi đầu mũi, làn da mềm mại và tinh tế vẫn còn giữa đôi môi. Yết hầu của anh lan nhẹ, lại nhìn vào bộ đồ được gấp gọn trên giường. Lý trí nói với anh rằng anh nên tàn nhẫn hơn một chút, ít nhất phải để cô cảm nhận được một phần vạn nỗi đau của anh trong quá khứ, để cô biết được cái giá của việc phản bội anh năm xưa. Nếu cô muốn trốn thoát, anh sẽ dùng mọi cách để bắt được cô, cho dù là chân trời góc bể. Bên ngoài công ty, màn đêm buông xuống, Ngô Thanh Vãn đứng bên đường, làn gió đêm hiu hiu thổi tới, cuối cùng cũng làm dịu đi hơi nóng bốc lên từ tai cô. Sau khi do dự hồi lâu, cô vẫn lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Điện thoại nhanh chóng được kết nối với đầu dây bên kia. Đôi môi đỏ mọng của Ngô Thanh Vãn khẽ hé mở. Cô dừng lại một chút rồi mới nói, anh Trung, chúng ta gặp nhau đi. Nửa giờ sau, trong quán cà phê, khi Trung Đình Bạch đến, Ngô Thanh Vãn đã đợi cô một lúc ở ghế bên cửa sổ và gọi xong hai tách cà phê. Trung Đình Bạch ngồi xuống đối diện cô, trên khuôn mặt dịu dàng thanh tú của người đàn ông lộ ra nét mệt mỏi hiếm có, nhưng ánh mắt thì vẫn hiền hòa. Thanh Vãn, sao thế? Sao lại đột nhiên anh ra đây? Ngô Thanh Vãn hít sâu một hơi, cụp mi xuống, giọng nói mềm mại, nghe có vài phần uể oải, bất lực. Anh Trung, em xin lỗi. Trung Đình Bạch dừng lại, nụ cười bên môi hơi sụ xuống. Em đã biết rồi à? Ngô Thanh Vãn mím chặt môi, càng thêm tự trách mình. Em xin lỗi. Anh Trung, đều là tại em nên mới... Em không cần xin lỗi. Thanh Vãn, chuyện này không liên quan đến em. Cho dù hôm nay em không tìm anh cũng sẽ chủ động liên lạc với em. Giọng điệu của anh ta đột nhiên trở nên trịnh trọng. Anh ta vô cùng nghiêm túc nhìn cô. Thanh Vãn, anh biết mấy năm nay em vẫn luôn muốn rời khỏi nhà họ Dung, nhưng vì một số nguyên nhân anh không biết nên em mới bắt đắc dĩ phải ở lại. Không bao lâu nữa, nhà họ Dung sẽ không trói buộc được em nữa. Nhưng bây giờ lại có thêm Hạ Thành. Nếu không thoát khỏi anh ta, em sẽ không bao giờ có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn được. Ngô Thanh Vãn thoáng sửng sốt, không ngờ anh ta lại đột nhiên nói ra lời này. Cô mở miệng muốn từ chối. Anh Trung, em... Trung Đình Bạch ngắt lời cô, dịu giọng đề nghị. Nếu như em muốn, chúng ta có thể thỏa thuận kết hôn rồi ra nước ngoài. Anh ta sẽ không đến mức đuổi theo đến tận nước ngoài đâu. Cũng chỉ có như vậy, anh ta mới có thể kiềm chế hành động của mình. Thời gian lâu rồi, có lẽ anh ta sẽ không quấn lấy em nữa. Anh ta nói chậm lại. Chúng ta có thể rời khỏi Lâm Thành. Nếu muốn, em có thể quay lại học ở trường nước ngoài. Chúng ta cũng có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, để ngắm nhìn bất kỳ phong cảnh nào em muốn. Em... Ngô Thanh Vãn mấp máy môi nhưng lại không biết nên nói cái gì. Phải công nhận rằng cô hơi xúc động trước những lời này. Trung Đình Bạch nói không sai. Cô thực sự rất muốn rời khỏi nơi đây. Mong muốn duy nhất và lớn nhất của cô, đó chính là rời khỏi nhà họ Dung, thoát khỏi xiềng xích của Dung Khâm Hoa và làm những gì cô muốn làm. Trong mấy năm nay, được nhà họ Dung nhận nuôi, thậm chí Ngô Thanh Vãn còn không học đại học, Dung Khâm Hoa sẽ thuê cho cô một gia sư tốt nhất. Nhưng ông ta sẽ không để cô rời khỏi ngôi nhà tổ này của nhà họ Dung nửa bước. Ông ta thông qua phương pháp cực đoan này cắt đứt mọi khả năng cô có thể trốn thoát. Công bằng mà nói, đối với cô, không có đối tượng kết hôn nào phù hợp hơn Trung Đình Bạch. Một người dịu dàng ân cần, thành thục ổn trọng, hiểu rõ những gì cô đã trải qua. Anh ta sẽ là một người chồng tốt, không thể chê vào đâu được của cô. Nhưng những thứ đó hoàn toàn không phải là điều mà Ngô Thanh Vãn muốn. Ngay cả khi cô rời khỏi nhà họ Dung và kết hôn với Trung Đình Bạch, cô cũng chỉ như thay đổi từ sự dựa dẫm người này sang người khác thôi. Còn bản chất vẫn không thay đổi. Cô không muốn điều này. Cô không muốn sống một cuộc sống luôn phải phụ thuộc vào người khác để sinh tồn. Loại cuộc sống như vậy cô đã chịu đủ lắm rồi. Đối mặt với mọi cám dỗ, cô chỉ muốn được tự do. Cô muốn thoát khỏi quá khứ, đi càng xa càng tốt. Chỉ bằng cách này cô mới có thể quên đi mọi đau đớn, quên đi tất cả những điều không thể chịu đựng được. Sống một cuộc sống thuộc về Ngô Thanh Vãn và không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Trung Đình Bạch đề nghị đưa cô về nhà nhưng đã bị Ngô Thanh Vãn từ chối. Một mình cô đứng bên đường, gió đêm thổi tung mái tóc của cô. Những lời Trung Đình Bạch vừa nói khi nãy vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Hiện giờ xem ra chỉ có kết hôn mới là cách duy nhất để có thể rời khỏi Hạ Thành. Vết đỏ bên cổ bị gió đêm thổi qua, hơi nóng như thiêu đốt dường như đã quay trở lại, cuốn theo cả mùi đàn hương thấp thoáng như có như không. Mà xui quỷ khiến thế nào, cô lại vươn tay ra, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào đó rồi lại nhanh chóng thu về. Sẽ như vậy sao? Hạ Thành sẽ vì cô kết hôn mà buông tha cô sao? Cô không biết. Đột nhiên khung cảnh hỗn loạn trước mặt dường như lại hóa thành đôi mắt cố chấp của anh. Đôi mắt anh rõ ràng đang nói: Ngô Thanh Vãn, em đừng có hòng. Đừng hòng nghĩ đến chuyện có thể rời khỏi tôi. Tại nhà tổ của nhà họ Dung, trong điện thoại, giọng nói ngạc nhiên của Tần Duyệt Ninh lan khắp nhà kính trồng hoa. Cậu nói cậu muốn kiếm tiền á? Ngô Thanh Vãn khẽ giọng đáp lại, tay kia cầm bình nước tưới hoa. Chỉ thấy sương nước mịn bao phủ khắp không khí rồi thấm vào đất. Những bông hoa hải đường trong phòng ngủ đã được cô chuyển đến nhà kính trồng hoa, dường như lại lấy lại được chút sức sống. Ở đầu bên kia điện thoại, Tần Duyệt Ninh lo lắng nói: cậu đang cần tiền gấp à? Hay là để tớ cho cậu vay? Ngô Thanh Vãn trả lời: không phải cần gấp, tớ chỉ muốn chuẩn bị trước thôi. Chuẩn bị cho ngày rời khỏi nhà họ Dung. Từ rất lâu trước đây, Ngô Thanh Vãn đã nghiêm túc nghĩ về chuyện này. Bây giờ cô không có bằng cấp, không thể nào tìm được một công việc phù hợp. Cô chỉ biết vẽ. Nếu đã như vậy, cô cũng chỉ có thể kiếm sống bằng cách bán tranh. Đột nhiên những gì người đàn ông thì thầm vào tai cô đêm qua lại hiện lên trong đầu cô. Anh nói cô chạy không thoát, nhưng Ngô Thanh Vãn vẫn muốn dùng hết sức của mình để thử một lần. Có lẽ chỉ trong thời gian ngắn là cô có thể giải quyết hết mọi chuyện trong quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu đã như vậy, cô phải lên kế hoạch trước. Ít nhất là phải để đảm bảo rằng có thể cố kiếm đủ tiền để sống. Sau khi hiểu được suy nghĩ của cô, Tần Duyệt Ninh đồng ý không chút do dự. Được, để tớ tìm cách giúp cậu. Công ty bọn tớ vừa mới hợp tác với một phòng tranh. Để tớ xem có thể liên lạc được không? Gần đây tớ có nghe đồng nghiệp nói có một đoàn làm phim đang tìm chuyên gia mỹ thuật. Tớ nhắn lại cậu sau nhé. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Thanh Vãn nghe thấy trong phòng khách có tiếng động vang lên. Cô liền đặt bình nước vào trong tay xuống, đi tới phòng khách xem thử. Sau đó, liền thấy một vài công nhân đang thu dọn đồ đạc từ trong ra ngoài. Những chiếc bình cổ và những bức tranh nổi tiếng vốn được đặt trong phòng khách đều không còn nữa. Căn biệt thự to lớn chợt trở nên trống trải và vắng vẻ vô cùng. Cô nhìn về phía quản gia, nhẹ giọng hỏi: chú Lưu, có chuyện gì vậy? Chú Lưu quản gia thở dài một hơi, cau mày rầu rĩ trả lời: cô chủ, tôi nghe trợ lý Lâm nói bên phía công ty đang xử lý khoản vay. Đồ cổ với tranh vẽ trong nhà tổ đều bị ngân hàng lấy đi thế chấp hết rồi. Lông mi Ngô Thanh Vãn hơi cụp xuống, cô cũng không nhiều lời, khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Không lâu sau, những công nhân dọn đồ rời đi. Thốt đồng ý sau bữa trưa đã chuẩn bị xong, cô quay lại ngồi xuống bàn ăn. Chỉ thấy trong bát sứ trắng đựng đầy nước thuốc đen như mực. Mùi thuốc nồng nặc lập tức xộc vào mũi. Trên chiếc bàn dài khổng lồ chỉ có bóng dáng đơn bạc của một người phụ nữ lẻ loi và cô đơn. Như thường lệ, Ngô Thanh Vãn cau mày, lặng lẽ nuốt từng ngụm thuốc đắng. Trong phòng bếp, hai người hầu như đang cọ rửa bếp lò, vừa làm việc, vừa khe khẽ trò chuyện, nhưng lại không chú ý tới cửa phòng bếp không đóng chặt. Tiếng nói chuyện loáng thoáng truyền ra. Có đúng là nhà họ Dung sắp phá sản như trên tivi nói không? Vừa rồi ngân hàng đã lấy hết đồ đạc trong nhà rồi. Chắc thế rồi. Nghe nói nhà họ Dung đắc tội người nào đó, cho nên mới buộc phải làm như vậy. Ngô Thanh Vãn thu đầu ngón tay lại, lặng lẽ nắm chặt lấy chiếc thìa. Vậy cô chủ phải làm sao đây? Cô ấy yếu ớt như vậy, mấy năm nay đều lớn lên ở nhà tổ. Rời khỏi nhà họ Dung thì sống chết thế nào? Thôi thôi, chúng ta tự lo cho mình trước đi. Những lời này bị dì Lý từ phòng khách đi vào nghe được, lo lắng nhìn Ngô Thanh Vãn, sợ cô cảm thấy khó chịu vội vàng nói. Cô chủ, đừng nghe bọn họ nói năng linh tinh. Ngô Thanh Vãn cười với bà ấy. Không sao đâu dì Lý, thật ra cháu vui lắm. Nhớ lại những tháng ngày sau khi Ngô Thanh Vãn đến nhà họ Dung, đôi mắt của dì Lý không nhịn được mà nhòe đi. Rõ ràng đang ở độ tuổi đẹp nhất, nhưng trên người lại mang bệnh nặng. Không những không được đến trường như các bạn cùng trang lứa, mà còn bị bệnh tật hành hạ, suốt ngày bị nhốt trong căn biệt thự lạnh lẽo này. Nhưng dù vậy, cô cũng không oán trách. Ngược lại còn cách đối xử với những người hầu trong nhà đều vô cùng dịu dàng lễ độ. Càng như vậy lại càng khiến cho người ta đau lòng. Giọng nói của dì Lý bất giác nghẹn ngào. Cô chủ, những năm này cháu đã chịu khổ rồi. Cậu chủ Dung tập đóng một thời gian nữa sẽ đưa cháu rời đi, thêm cả anh Trung nữa. Sau này dù có thế nào cũng đừng quay lại thành phố Lâm nhé. Cô nhếch môi cười, ánh mắt hơi tối đi, nụ cười không hiểu sao lại xen lẫn một chút chua xót. E rằng tạm thời vẫn chưa đi được đâu ạ. Bởi vì cô đang mắc nợ một người, đã vậy còn chưa trả hết. Sáng sớm hôm sau, Tần Duyệt Ninh đã hẹn gặp người phụ trách trưng bày. Ngô Thanh Vãn đã biên soạn một danh mục các bức tranh cô đã vẽ và gửi chúng cho người phụ trách phòng trưng bày. Vốn dĩ cô muốn chuẩn bị CV, nhưng phát hiện mình không có kinh nghiệm làm việc với thông tin cá nhân gì hết, thế là đành phải từ bỏ. Ngày hôm sau, hai người gặp nhau đúng giờ ở lối vào phòng trưng bày. Ngô Thanh Vãn đến cửa, vừa xuống xe, đã thấy Tần Duyệt Ninh đang đứng đó vẫy tay với cô. Hôm nay Tần Duyệt Ninh mặc một chiếc áo vest ngắn màu trắng và quần jean cạp cao. Cách ăn mặc vừa thoải mái, nhẹ nhàng, lại vừa chuyên nghiệp tinh anh. Mái tóc cắt ngắn ngang vai, khuôn mặt xinh xắn lại mạnh mẽ, hoàn toàn không có một chút mệt mỏi nào sau chuyến công tác. Thanh Vãn, ở đây này. Ngô Thanh Vãn vừa mới bước tới, Tần Duyệt Ninh đã nắm lấy cánh tay của cô, cả hai cùng sánh vai bước vào trong. Có bạn bè ở đây, Ngô Thanh Vãn cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, quan tâm hỏi. Đúng rồi, dạo này Gia Tứ thế nào? Tần Duyệt Ninh vui vẻ trả lời. Nói hả? Tung tăng tung tẩy lắm. Hôm qua mới đến bệnh viện để kiểm tra lại. Bác sĩ nói tình hình tốt hơn rất nhiều rồi. Tần suất truyền máu có thể giảm. May mà lần trước có cậu. Chứ không, nếu không thật sự không biết tìm ai chăm sóc thằng nhóc kia. Cô ấy khựng lại một thoáng, nhớ tới cái gì đó liền hỏi. Thế còn bên phía ông cụ Dung thì sao? Vẫn chưa tỉnh à? Ngô Thanh Vãn khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Ừ. Nghe vậy Tần Duyệt Ninh thở vào nhẹ nhõm. Không tỉnh là tốt rồi. Bảo sao lần này cậu có thể tự mình ra ngoài. Trước đây khi cô ấy gặp Ngô Thanh Vãn, hầu hết thời gian đều ở trong bệnh viện. Mỗi lần như vậy, trợ lý riêng Lâm Sâm của Dung Khâm Hoa đều phải đích thân đưa Ngô Thanh Vãn đến, rồi lại đích thân đón cô về sau khi truyền máu xong. Lần nào cũng được đưa đón bằng xe hơi sang trọng, bên cạnh có vài vệ sĩ mặc đồ đen túc trục. Nghe thì có bảo vệ, nhưng thực chất lại là sự giam cầm và giám sát chặt chẽ. Không có chút tự do nào cả, đủ để khiến một người bình thường bị bức đến phát điên. Người ngoài nhìn vào thì sẽ cho rằng nhà họ Dung đối xử với Ngô Thanh Vãn rất tốt. Nhưng Tần Duyệt Ninh thì biết, Dung Khâm Hoa nhất định là một kẻ thần kinh không bình thường, ham muốn khống chế gần như biến thái. Nếu không thì sao có thể giam cầm con gái nuôi của mình nhiều năm như vậy? Nhưng còn về việc vì sao năm đó Dung Khâm Hoa lại chọn nhận Ngô Thanh Vãn làm con nuôi thì người ngoài không biết. Hai người vừa bước vào phòng triển lãm vừa tán gẫu. Tới quầy lễ tân, Trần Duyệt Ninh đi lên bắt chuyện. Xin chào, chúng tôi có hẹn với anh Từ, người phụ trách bộ phận triển lãm. Xin hỏi anh ấy đến chưa? Xin hỏi cô tên gì ạ? Tôi sẽ kiểm tra cuộc hẹn giúp cô. Tần Duyệt Ninh. Nữ nhân viên lễ tân liếc mắt, đánh giá trang phục của bọn họ một chút, sau đó cúi đầu nhìn máy tính, thản nhiên trả lời. Xin lỗi cô, hiện tại quản lý Từ có một số việc cần xử lý, làm phiền hai cô đợi một chút trong phòng tiếp khách ạ. Ngô Thanh Vãn không có lựa chọn nào khác, đành phải đợi trong phòng tiếp khách với Tần Duyệt Ninh. Có vẻ cô gái ở quầy lễ tân thấy các cô trông không giống mấy cô chiêu nhà giàu, thế là dứt khoát để hai người đó họ đôi luôn, ngay cả một ly nước cũng không rót cho. Kim của chiếc đồng hồ trên tường quay một vòng, lại một vòng, nhưng người đang chờ vẫn chưa thấy đến. Trong khoảng thời gian đó, Tần Duyệt Ninh còn hỏi thêm hai lần nữa, nhưng cô tiếp tân vẫn giữ thái độ qua loa có lệ, thậm chí còn tỏ ra hơi thiếu kiên nhẫn. Hai người các cô cứ từ từ chờ đi. Vừa giờ có một vị khách rất quan trọng tới, phụ trách Từ đang tiếp vị khách đó. Ngồi chờ suốt 40 phút đồng hồ, rồi lại còn bị qua loa một hồi. Tần Duyệt Ninh không chịu nổi nữa, định đi lên lý luận, nhưng lại bị Ngô Thanh Vãn ngăn lại. Cô nhẹ giọng an ủi. Đừng tức giận, chúng ta cứ chờ thêm chút nữa đi. Chờ nốt 10 phút, nếu như bọn họ vẫn không tới, thì chúng ta sẽ về luôn. Nhìn khuôn mặt dịu dàng như bao ngày của Ngô Thanh Vãn, lửa giận vừa rồi của Tần Duyệt Ninh bỗng dịu đi một chút. Cô ấy không còn cách nào khác, đành phải gật đầu. Được, thế chúng ta chờ nốt lần cuối cùng vậy. Sau khi ngồi một lúc lâu, hai người quyết định ra ngoài đi dạo. Vừa ra khỏi cửa phòng tiếp khách, đã nghe thấy hai nhân viên vừa trò chuyện, vừa uống trà trong phòng trà ở quầy lễ tân cách đó không xa. Giọng nói không lớn, cũng chẳng bé, vừa vặn lọt vào tai Ngô Thanh Vãn cùng Tần Duyệt Ninh. Một người trong đó khái đều không chút che đậy. Cái cổ trong kia kìa, hôm qua tôi nghe quản lý nói cô ta không có bằng cấp, cũng không có danh tiếng, lý lịch trống rỗng, tất cả đều 3-0. Như vậy mà cũng muốn mang tranh đến chỗ chúng ta, gặp cô ta mới là lạ đấy. Người kia khẽ hừ một tiếng rồi phụ họa. Nhưng trông thì cũng xinh, có khi còn có cửa khác đấy. Sơ yếu lý lịch trống hơ trống hoác, chỉ là một cái bình hoa thôi. Có khi còn chưa học xong đã được người ta bao nuôi, lúc rảnh rỗi mới học vẽ. Sẽ luôn có những người không biết rõ mọi chuyện đã tự ý tuôn lời bình luận tùy tiện về cuộc sống của người khác rồi. Tần Duyệt Ninh nghe xong lập tức sôi máu, đôi mắt xinh đẹp lập tức trợn trừng, tức giận chửi bới. Bọn nó biết cái chó gì đâu, đúng là ức hiếp người quá đáng. Cũng vì thấy các cô không có bối cảnh gì nên mới bỏ các cô ở đây lâu như vậy. Sau đó còn ngang nhiên nói xỏ nói xiên sau lưng các cô. Đây chính là hiện thực. Nếu không có quyền lực, không có bối cảnh, dù có bị bắt nạt cũng chỉ biết âm thầm nuốt ngược vào trong. Ngô Thanh Vãn cụp mắt xuống, giọng nói bình tĩnh dịu dàng. Bọn họ nói có sai đâu. Đúng là cô không có học thức. Mấy năm nay cuộc sống của cô trống rỗng, bị người khác hiểu lầm cũng không có gì lạ. Mặc dù những năm này cô bị nhốt trong nhà họ Dung và ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng cô cũng hiểu được sự tàn khốc của hiện thực và những ánh mắt lạnh lùng từ xung quanh. Mức độ giễu cợt này đối với cô thực ra chẳng là gì, thậm chí còn không bằng một phần vạn nỗi nhục nhã mà người nhà họ Dung mang tới cho cô suốt mấy năm nay. Ngô Thanh Vãn càng bình tĩnh và dịu dàng thì Tần Duyệt Ninh lại càng cảm thấy khó chịu. Giọng điệu của cô ấy lo lắng. Cậu đừng để lời của mấy người kia ở trong lòng, bọn họ chẳng biết gì hết. Ngô Thanh Vãn vẫn cười, ngược lại còn nhẹ giọng an ủi cô ấy. Yên tâm đi, những chuyện này tôi sẽ không để ý. Tần Duyệt Ninh lại không khỏi thở dài, nhìn khuôn mặt ôn hòa, ít nói của cô ấy đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hôm qua cậu nói với tớ là muốn tiết kiệm tiền rời đi, đã nghĩ ra nên đi đâu chưa? Ngô Thanh Vãn chăm chú nhìn bức tranh trước mặt, màu sắc sặc sỡ trong bức tranh được phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cô. Đó là một phong cảnh Bắc Âu do một họa sĩ nước ngoài vẽ bằng cọ, là một khung cảnh cô chưa từng thấy bao giờ. Trên thế giới này có quá nhiều phong cảnh mà cô chưa từng thấy. Cô không biết cơ thể mình có thể trụ được bao lâu. Cho dù thế nào, cuộc đời của cô luôn ngắn hơn so với những người khác. Cô muốn chết trong tự do và tình yêu, chứ không phải là trong một phòng bệnh lạnh lẽo. Ngô Thanh Vãn nhớ lại những gì Giản Giảo đã nói trên điện thoại vài ngày trước. Ý tưởng trong lòng lúc này đột nhiên chui ra khỏi mặt đất với tốc độ không thể ngăn cản, nhanh chóng bén rễ và đâm chồi. Cô vô thức thốt lên. Tớ muốn ra nước ngoài học tập. Nghe vậy Tần Duyệt Ninh sửng sốt một lát, quay sang nhìn Ngô Thanh Vãn với vẻ khó tin. Một mình cậu á? Ừ. Trong khi đó, tại tầng 2 của phòng trưng bày, cửa thang máy từ từ mở ra, một nhóm người đi ra. Người đàn ông dẫn đầu, vóc người cao thẳng, đôi chân mảnh khảnh được quấn trong chiếc quần tây, được là phẳng phiu, đường nét lạnh lùng và bước người. Toàn thân toát ra khí chất kiêu ngạo và uy nghiêm. Người phụ nữ xinh đẹp phía sau rõ ràng đã đặc biệt trang điểm kỹ lưỡng, trên cổ quấn chiếc khăn choàng màu hạt rẻ, mái tóc xoăn gợn sóng xõa ngang vai. Trên người mặc một bộ vest trắng tươm tất phóng khoáng, trông vừa mạnh mẽ lại vừa không mất đi nét nữ tính. Mạnh Y Linh lại giơ tay, vuốt lại mái tóc trên vai thêm lần nữa, bảo toàn sự tỉ mỉ, chỉn chu trên người. Ánh mắt ngưỡng mộ vô thức dừng lại trên tấm lưng cao lớn của người đàn ông. Công việc kinh doanh chính của nhà họ Hạ là thương mại quốc tế. Trong những ngày đầu tiên, tổ tiên từ giới quan chức chuyển sang kinh doanh. Công việc kinh doanh của toàn gia tộc gắn bó sâu sắc với nhau, của cải và địa vị tích lũy được từ nhiều thế hệ, có phạm vi kinh doanh trên toàn thế giới. Những năm gần đây cũng đã bước vào lĩnh vực bất động sản và tài chính. Nói là giàu có, tương đương với cả một quốc gia cũng không phải là nói quá. Mà người thanh niên trước mắt này lại có thể ngồi vào vị trí gia chủ của nhà họ Hạ. Điều này đã đủ chứng tỏ bản lĩnh của anh giỏi cỡ nào. Trước ngày hôm nay, Mạnh Y Linh không có cơ hội gặp Hạ Thành. Địa vị chênh lệch rất lớn, thậm chí cô ta còn chẳng nhận được thiệp mời tới buổi đấu giá trên du thuyền lần trước. Theo lời đồn đại, người đứng đầu nhà họ Hạ là người không biết phong nhã, tính tình cáu kỉnh. Mạnh Y Linh không bao giờ ngờ rằng cô ta có thể kết giao với nhà họ Hạ nhờ vào việc kinh doanh phòng trưng bày của mình. Nhưng đã có cơ hội rồi thì đương nhiên cô ta phải tận dụng cho tốt. Mặc dù từ lúc gặp nhau đến giờ, người đàn ông đó thậm chí còn không nhìn thẳng vào cô ta. Nhưng một người đàn ông càng nhìn mọi thứ với thái độ ngạo nghễ thì lại càng hấp dẫn người khác, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn nhìn thấy dáng vẻ anh cúi đầu. Nhìn khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo của người đàn ông, Mạnh Y Linh nở một nụ cười tao nhã trí thức, mở đầu chủ đề rất tự nhiên. Không biết tại sao xếp Hạ đột nhiên lại có hứng thú đầu tư vào một phòng triển lãm tranh. Bình thường anh thích loại tranh thế nào? Hạ Thành không thèm nhìn cô ta lấy một cái, giọng nói vẫn lạnh lùng. Tôi không có hứng thú, chỉ đầu tư cho vui thôi. Không ngờ anh lại không hiểu phong tình đến mức này. Nụ cười của Mạnh Y Linh lập tức cứng đờ, nhưng ngay sau đó cô ta lại tiếp tục cười như không có chuyện gì xảy ra. Vậy để tôi giới thiệu với anh nhé. Bức tranh trước mặt anh là của họa sĩ người Mỹ. Cô ta đang nói về bối cảnh sáng tác của bức tranh bằng một giọng hết sức ngọt ngào, nhưng người đàn ông phía sau không biết nhìn thấy gì, đột nhiên dừng bước. Đôi mắt hẹp dài của anh hơi nhếch lên, ánh mắt bất giác nhìn vào một góc nào đó của tầng 1. Anh hơi nheo mắt lại, chỉ thấy trên hành lang của phòng triển lãm treo đầy những bức tranh đủ loại sắc màu. Một bóng người mảnh khảnh đang đứng trước một bức tranh. Sống lưng cô gái thẳng tắp. Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám cách tân màu đen, khiến làn da cô trắng hơn tuyết. Kẹp tóc giữa nửa mái tóc cô, vòng eo gầy đến mức như thể chỉ cần gập lại là sẽ gãy. Bức tranh sặc sỡ đủ màu sắc, các sắc màu bổ sung cho nhau, tô lên góc nghiêng cùng các đường nét trên khuôn mặt cô gái, đẹp y như một bức tranh thủy mặc. Trông hệt một người bước ra từ bức ảnh cũ thời dân quốc. Ngô Thanh Vãn hơi ngẩng đầu lên, chiêm ngưỡng những bức tranh trên tường. Nét mặt cô dịu dàng, trong đôi mắt hạnh là nét cười nhẹ nhẹ. Cô đang nói cười với người bên cạnh, đôi môi đỏ thắm cũng hơi cong lên. Có lẽ vì nói đến chuyện cô thích, nên toàn thân cô như được phủ một vầng hào quang vàng chói lọi. Chỉ đứng đó thôi đã khiến cho người ta khó mà rời mắt đi được. Yết hầu của anh bỗng lăn lộn. Trước mắt anh đột nhiên hiện ra cảnh tượng trong phòng nghỉ đêm đó. Cô ngủ trên giường của anh, chiếc chăn bằng lụa màu đen, mái tóc đen nhánh xõa ra như thác nước, chiếc cổ trắng nõn như tuyết, thêm cả vòng eo cực nhỏ, chỉ cần véo một cái thôi là sẽ gãy. Càng mong manh dễ vỡ thì lại càng khiến người ta muốn phá hủy nó. Anh nhớ hôm đó cô đến, trên tay có đeo một chiếc vòng, nhưng sợi vòng đó quá mảnh, không thể giữ được chút gì hết. Thay vòng chân sẽ hợp lý hơn, cũng càng có nhiều công dụng. Đêm đó Hạ Thành mơ một giấc mơ. Ánh trăng trắng bạc chiếu rọi trên giường, sợi kim loại lạnh lẽo va vào đầu giường, phát ra tiếng răng rắc. Lần này môi răng anh không còn thỏa mãn với chút da thịt trên cổ cô nữa, mà chiếc nút đung đưa sắp rơi của cổ áo sườn xám cũng đã được bỏ ra. Lưng cô hướng về phía anh, không cách nào chạy thoát. Những bông hoa hải đường trên cành rơi xuống vũng bùn, những cánh hoa trắng nõn không tỉ vết cũng bị bụi bặm nhuốm bẩn, nhuộm đầy vết tích. Sau khi tỉnh lại, chiếc giường đã trống rỗng, chỉ còn lại một vũng nhỏ sẫm màu, thêm cả những suy nghĩ đê hèn không muốn để người khác biết đang dục dịch trong lòng anh. Hai mắt Hạ Thành tối sầm lại, các đốt ngón tay trong tối đột nhiên co lại không kiểm soát. Thấy Hạ Thành khựng chân lại, Mạnh Y Linh cười hỏi: "Sếp Hạ, anh thích bức tranh nào? Tôi đều có thể giới thiệu cho anh." Sau một lúc im lặng, cảm xúc trong mắt Hạ Thành đã biến mất không còn dấu vết. Đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh vẫn đang nhìn chằm chằm bóng người dưới tầng. Anh khàn giọng nói: "Cô ấy." Ngô Thành Vãn đi loanh quanh trong gian triển lãm tranh, cuối cùng về lại phòng khách. Tần Duyệt Ninh cũng không định tốn thời gian nữa, chuẩn bị nghĩ cách khác. "Chúng ta đi thôi Thanh Vãn, để tớ liên lạc với phòng tranh khác cho cậu." Đúng lúc này cửa phòng tiếp khách bị mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính niềm nở bước vào, dáng vẻ khôn khéo, vừa vào đã cúi đầu khom lưng xin lỗi hai người họ. "Xin lỗi để hai cô cậu đợi lâu, thật sự xin lỗi, lúc nãy trên lầu có vị khách quan trọng nên tạm thời không thể đi được, mong cô thứ lỗi cho." Người đàn ông vừa liếc mắt đã nhìn về phía Ngô Thanh Vãn trước, tươi cười nịnh nọt đưa tay ra. "Là cô Ngô phải không? Tôi là Từ Nguyên, người phụ trách phòng trưng bày. Hôm qua nhờ tranh của cô rồi, đều là những tác phẩm vô cùng có hồn. Cá nhân tôi rất thưởng thức, không ngờ người thật cũng xinh đẹp như vậy." Ngô Thanh Vãn thấy đối phương nhiệt tình như thế, cô mím môi, trong lòng khó hiểu nhưng vẫn lễ phép bắt tay. "Cảm ơn anh, lúc nãy còn bỏ mặc các cô ở đây chẳng quan tâm, bây giờ lại nhiệt tình đến lạ." Ngô Thanh Vãn và Tần Duyệt Ninh liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy có gì đó bất thường. Lúc này, người phụ trách Tử Xoa xoa tay tiếp tục nói: "Chuyện là thế này, tôi vừa mới nhận được điện thoại từ cấp trên. Có một nhà sưu tầm có vẻ rất hứng thú với tranh của cô đây, đang ở trên lầu. Nếu cô cảm thấy hứng thú thì đeo theo tôi lên gặp mặt một lần được không?" Ngô Thanh Vãn nhíu mày, trực giác nói với cô rằng có chuyện bất thường. Cô ngờ vực hỏi lại: "Nhà sưu tầm?" Người phụ trách Từ gật đầu như đã dã tỏi: "Đúng vậy, cô đi theo tôi lên gặp một lần đi, cũng không có hại gì đâu. Chẳng phải cô muốn bán tranh sao? Đây chính là cơ hội mà bao nhiêu người cầu còn không được đấy." Tần Duyệt Ninh nhìn chằm chằm người phụ trách bằng ánh mắt ngờ vực, cũng vì thấy không được bình thường, thế là liền quay sang hỏi ý kiến Ngô Thanh Vãn: "Thanh Vãn, cậu muốn đi không?" Ngô Thanh Vãn thấy người phụ trách khuyên mãi không thôi, cũng không tiện từ chối, bèn gật đầu nói: "Vậy để tớ thử xem." Người phụ trách Từ còn cố ý nhấn mạnh: "Nhà sưu tầm trên lầu kia chỉ gặp một mình Ngô Thanh Vãn." Tần Duyệt Ninh khó chịu lầu bầu hai câu, đành phải chờ dưới lầu. Một mình Ngô Thanh Vãn đi theo người phụ trách lên lầu 2, cửa phòng tiếp khách bị mở ra. Trong phòng, mấy trợ lý kính cẩn đứng cạnh sofa. Một người phụ nữ xinh đẹp, trang nhã cũng đeo giày cao gót đứng một bên. Phòng tiếp khách rất lớn, nhưng chỉ có một người ngồi trên sofa. Người đàn ông mắt chéo đôi chân dài, trên đầu gối là tập tranh đang mở. Ngón tay trắng nõn thon dài, vần về góc trang giấy phát ra tiếng lật sách, toát ra vài phần ung dung, cao quý. Điệu bộ nhàn nhã, toàn thân tỏa ra khí chất khó có thể bỏ qua. Không ngờ người ngồi bên trong lại là Hạ Thành. Ngô Thanh Vãn bỗng nhiên khựng lại. Trong tay anh chính là tập tranh mà cô gửi cho phòng trưng bày tối hôm qua. Trong đó là một số tác phẩm mà cô đã vẽ trong mấy năm nay. Hạ Thành cụp mắt, dường như đang xem rất nghiêm túc. Ngô Thanh Vãn rời mắt, chờ tới khi thấy rõ anh đang xem bức tranh nào, còn người cô bỗng co rút lại, đồng thời ngưng cả thở. Đó là một bức tranh màu nước gam màu tối mà cô vẽ mấy năm trước. Là một con thỏ, trên bộ lông trắng như tuyết lốm đốm vết máu đỏ tươi. Nó đang cuộn tròn ở trên bậc thềm ở đâu đó, trong mắt như hai viên ruby đỏ, có nét sợ hãi, vô cùng đáng thương. Cảm xúc phức tạp, được ngòi bút và màu sắc phác họa cực kỳ sinh động, tựa như vừa nhìn thoáng qua là đã có thể nhìn thấu tận đáy lòng. Cũng là quà sinh nhật mà Hạ Thịnh tặng Ngô Thanh Vãn vào sinh nhật năm nào đó của cô. Như thể tâm tư bí mật nào đó đột nhiên bị vạch trần, làm cô vô thức muốn chạy trốn. Nhưng cô vốn không có đường lui. Lúc này, người phụ trách Từ đứng cạnh nhìn sắc mặt Hạ Thịnh, cung kính nói: "Sếp hạ, đây chính là cô Ngu, tác giả của tập tranh." "Cô Ngu, vị này chính là sếp hạ, tổng giám đốc của Hạ Thị. Sếp hạ rất có hứng thú với tranh của cô, muốn mua về sưu tầm." Bàn tay Ngu Thanh Vãn buông thõng bên hông chợt cuộn lại, lồng ngực như bị cái lưỡi lớn siết chặt, bỗng chốc hít thở không thông. Cô bắt đầu hối hận, vì sao lại bỏ bức tranh kia vào tập tranh. Ngô Thành Vãn mím môi không nói gì. Căn phòng chợt chìm vào sự im lặng ngắn ngủi. Lúc này, mí mắt Hạ Thịnh động đậy. Anh bỗng ngước lên nhìn cô. Cảm xúc âm u dưới đáy mắt khó mà nắm bắt được. Mạnh Y Linh ở bên cạnh đã nhận ra bầu không khí khác thường giữa hai người. Ánh mắt cô ta trầm ngâm, xoay chuyển qua lại giữa hai người. Sau đó thử lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Cô ta mỉm cười, nói: "Cô Ngu, sếp hạ rất thích bức tranh này của cô. Không biết cô có tiện giải thích linh cảm sáng tác của bức tranh này không?" Ngô Thanh Vãn còn chưa kịp trả lời, yết hầu Hạ Thịnh đã trượt lên xuống. Rõ ràng cả hai đều thầm hiểu rõ đáp án và bí mật, nhưng lại không nói ra. Anh còn nhớ, cô cũng không quên. Những ngày tháng tối tăm không thấy ánh mặt trời, sống nương tựa lẫn nhau đó. Lông mi Ngô Thanh Vãn run lên, ngay sau đó bình tĩnh ngước mắt, đối diện với anh. Cô hít sâu một hơi, giọng điệu bình tĩnh: "Không có gì đặc biệt cả, chỉ tiện tay vẽ trong lúc rảnh rỗi thôi." Cô trả lời cực kỳ có lệ, như thể chỉ cần trả lời như vậy là có thể phủi sạch quá khứ đã qua. Hạ Thịnh bỗng dưng cười khẽ, như thể vốn dĩ không hề tin lời cô. Anh ngước mắt lên, nhìn đôi mắt đen nhánh nhìn cô chăm chú, giọng hơi khàn: "Tôi còn tưởng bức tranh này của cô Ngu là để tưởng nhớ người xưa nào đó chứ." Ngô Thanh Vãn nghe anh dùng từ tưởng nhớ thì vô thức nhíu mày. Đủ điên này. Lúc điên lên, ngay cả bản thân mình cũng trù luôn. Ngô Thanh Vãn cắn môi: "Sếp hạ nghĩ nhiều rồi. Không phải cái gì vẽ ra cũng có ý nghĩa đặc biệt." Cô cụp mắt, che khuất sự ảm đạm dưới đáy mắt, bình tĩnh nói tiếp: "Thứ đã mất rồi thì cần gì phải nhớ lại." Vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng như thể đột ngột giảm xuống, lạnh như sắp đóng băng. Nụ cười của Hạ Thịnh nhạt đi, đáy mắt tựa đầm sâu lạnh lẽo, cảm xúc cuộn trào lại bùng nổ một lần nữa. Anh mỉm cười, giọng không nghe ra cảm xúc: "Cô Ngô nói hay đấy. Chỉ buông mỗi câu cần gì là muốn nhẹ nhàng phủ sạch quan hệ luôn à? Anh đồng ý thế nào được?" Đầu ngón tay đang vân vê bức tranh của anh, bởi vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệch. Sau đó anh chợt buông tay ra, đường cong rõ nét của sườn mặt vừa cứng rắn lại vừa lạnh lẽo. "Ra giá đi." Anh cười nhạt: "Tôi muốn thứ rác rưởi mà cô Ngu muốn ném đi này." Từng câu từng chữ mang theo gai nhọn, như thể không làm cô đau thì sẽ không chịu bỏ qua. Ngô Thanh Vãn mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên giằng co. Tất cả mọi người trong phòng đều nhận ra sự khác thường giữa hai người, cho nên đều dè dặt cẩn thận, thậm chí còn không dám thở mạnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Ngô Thanh Vãn. Sau vài giây im lặng, chỉ thấy cô bình tĩnh gật đầu. Tuy nhiên câu tiếp theo lại khiến người ta kinh hoàng: "Được thôi, 10 triệu Cô vừa nói xong, mọi người trong phòng lập tức trợn trừng mắt, tròng mắt suýt chút nữa đã lọt ra ngoài. Có lẽ đều cảm thấy Ngô Thanh Vãn điên rồi, nhưng những ai tinh ý đều nhận ra cô đang cố tình chống đối anh. Khắp thành phố Lâm này, có ai dám ngang nhiên khiêu chiến Hạ Thành như thế chứ? Chán sống rồi à? Người phụ trách im lặng mấy giây rồi nói tiếp, lắp bắp: "Cô Ngu, cô làm thế này thì hơi hét giá ghê quá. Nghệ thuật gia nổi tiếng cũng không dám tùy tiện hét giá 10 triệu đâu." Ngô Thanh Vãn như không nghe thấy lời anh ta nói. Cô chậm rãi ngước mắt, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo: "Không mặc cả, sếp hạ mua không?" Ánh mắt họ gặp nhau giữa không trung. Cô nổi cơn bướng bỉnh rồi. Không phải lúc nào thỏ con cũng ngoan ngoãn, nếu bị ép quá, thỏ cũng biết cắn người. Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm như đầm nước lạnh lẽo, mang lại cảm giác xâm lược rất mạnh khi anh nhìn thẳng vào người khác, cũng khiến người ta không đoán được tâm trạng anh. Ngón tay hở hững gõ nhẹ đầu gối, dường như đang áp sát dần theo từng giây một. Luồng áp suất thấp này khiến trán những người đang có mặt trong phòng dịn mồ hôi, sợ Hạ Thành nổi giận, sau đó tất cả mọi người sẽ gặp họa. Không ngờ, chỉ một thoáng sau, họ lại nghe thấy người đàn ông trầm giọng đáp: "Mua." Khi anh nói chữ kia, tim Ngô Thanh Vãn bỗng đập mạnh. Cô kìm nén sự rung động không đúng lúc này, mím chặt môi. Một lúc sau, giọng nói trong trẻo của cô gái quanh quẩn trong phòng. Xin lỗi, tôi không bán. Mọi người xung quanh lại được một phen kinh hãi tiếp. Mắt Hạ Thành tối sầm lại, nhìn cô dứt khoát quay người rời đi. Ngay khi thấy bóng lưng cô biến mất ở cửa ra vào, anh cũng đứng dậy, sải bước ra ngoài theo. Sếp Hạ. Ngoài hành lang, Ngô Thành Vãn vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân đều đặn và mạnh mẽ vang lên phía sau. Biết người ra ngoài cùng mình là ai, cô vô thức căng thẳng, hốt hoảng đi bừa. Trông thấy lối thoát hiểm ở cuối hành lang, cô đi thẳng vào đó. Nhưng vừa đẩy cửa thoát hiểm ra, cô đã thấy cầu thang bị chắn bởi biển cấm đi. Cô buộc phải ngừng bước. Cô chưa kịp quay người lại thì người phía sau đã tới gần. Lối đi ra bị chặn. Mùi đàn hương lành lạnh và quen thuộc ập tới từ phía sau. Khi quay người lại, Ngô Thanh Vãn bị anh áp sát tới nên phải lùi lại, va vào bức tường lạnh lẽo sau lưng mình. Hạ Thành nhìn chằm chằm cô, nhướng mày, hở hững nói. Chạy gì thế? Hồi nãy em bản lĩnh lắm cơ mà. Không thèm coi 10 triệu ra gì luôn. Lối thoát duy nhất đã bị anh chặn mất. Ngô Thanh Vãn nhìn sang hướng khác, không nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi không chạy. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô, không chịu buông tha, sắc bén đến mức gần như sắp chiếm trọn trái tim cô. Tại sao không bán tranh cho tôi? Chẳng phải em đã không cần nó từ lâu rồi mà. Có lẽ vì anh mới nhìn thấy bức tranh kia, hoặc cũng có thể do phản ứng lạnh lùng của cô đã kích thích anh. Hạ Thành không bao giờ cho phép cô thẳng thừng vứt bỏ quá khứ giữa họ. Anh ngó lơ sự dãy dụa của cô, cúi người tới gần cô. Ngô Thành Vãn vội vàng nghiêng đầu, chóp mũi cao thẳng của người đàn ông chỉ kịp lượt qua tai cô, khiến cô rùng mình. Năm đó em tự tay vứt nó đi rồi cơ mà, sao vẫn vẽ tiếp? Anh hùng hổ hỏi hết câu này đến câu khác, toàn những câu hỏi sắc bén đến mức khiến cô không trả lời được. Anh nhất quyết phải nhận được câu trả lời từ cô. Hoặc nên nói là anh đã sẵn có câu trả lời trong lòng rồi. Hạ Thành bỗng cười khẽ, nói bằng giọng giễu cợt. Ngô Thành Vãn, em nghĩ tôi quan tâm tới mấy thứ đó thật ư? Ngô Thành Vãn không biết. Thật ra anh chưa bao giờ quan tâm đến món đồ cô lấy từ chỗ anh năm đó, hay sự phản bội của cô. Điều duy nhất mà anh quan tâm chỉ có cô thôi. Rõ ràng cô đã đồng ý sẽ ở bên anh mãi mãi. Động tác của Ngô Thành Vãn lập tức cứng đờ. Ngay sau đó cô lại nghe thấy Hạ Thành hỏi, phải làm thế nào thế mới bằng lòng bán bức tranh kia cho tôi? Anh ghé sát tai cô như đang thì thầm, hơi nóng ập tới khiến cô ngứa tai, mang theo sự mê hoặc không dễ phát hiện. 10 triệu không đủ thì 20 triệu, 100 triệu nhé. Nhịp thở Ngô Thanh Vãn chững lại, không kịp phản ứng ngay. Hạ Thành suy tư rồi nhìn cô chằm chằm, hỏi bằng giọng vô cùng nghiêm túc. Hay em muốn cả nhà họ Hạ luôn không? Anh không hề có ý đùa, dường như chỉ cần cô gật đầu anh sẽ mang hết sản nghiệp nhà họ Hạ đến trước mặt cô, chỉ vì một bức tranh của cô. Điên rồi, anh đúng là ngang ngược. Ngô Thành Vãn thực sự không chịu nổi sự điên cuồng này của anh nữa. Cô hít sâu một hơi, định vươn tay đẩy anh ra. Nhưng đúng lúc này, ánh đèn trên đầu họ bỗng nhấp nháy không ngừng. Họ còn chưa kịp phản ứng thì tách một tiếng, lối thoát hiểm đã hoàn toàn tối đen. Mất điện rồi. Nhận ra điều này, Ngô Thành Vãn lập tức căng thẳng, mắt không còn giọt máu, nhịp thở của cô cũng trở nên dồn dập. Cô rất sợ bóng tối, cô sợ từ hồi trước rồi. Sau khi về nhà họ Dung, mỗi khi trạng thái tinh thần của Dung Khâm Hoa không ổn định, ông ta lại nhốt cô vào phòng đàn dưới tầng hầm biệt thự. Trong phòng tối đen như mực, nhưng lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng nước từ đâu vọng tới, rồi tí tách xuống dưới như nện vào tim cô. Cô vốn rất sợ lạnh, còn căn phòng kia thì lại âm u và ẩm ướt. Cái lạnh như thấu xương, dày vò thần kinh của cô từng chút, khiến cô suýt ngã gục. Như thể tận thế ập đến, cả thế giới chỉ còn mình cô. Cô cảm giác mình gần như sắp thối giữa trong căn phòng tăm tối, không có mặt trời. Có chết cũng không ai hỏi tới. Môi Ngô Thanh Vãn bắt đầu run rẩy, cả người cô như rơi xuống hố băng. Chân cô cũng mềm nhũn một cách mất kiểm soát, sắp ngã khuỵu. Gần như đúng lúc này, cơ thể cô lại được bàn tay thon dài vững vàng nâng lên. Ngay sau đó, vai cô được giữ chặt. Cô như vừa mới được vứt khỏi làn nước biển lạnh lẽo, hơi thở nóng bỏng và quen thuộc trước mắt lập tức bao trùm lấy cô, nóng đến mức đủ để xua tan khí lạnh đang tràn ra từ người cô. Bàn tay ấm áp và khô ráo của người đàn ông lỡ lấy gáy cô, ấn cô vào ngực mình. Anh khẽ nói, nhắm mắt lại đi. Rõ ràng tai cô đã ù đến mức không nghe thấy gì, nhưng Ngô Thanh Vãn vẫn nghe rõ lời anh nói. Cô nhắm mắt, ngón tay níu chặt vạt áo trước ngực anh, như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ trôi giạt duy nhất. Vì thị giác bị tước mất nên các giác quan khác cũng trở nên nhạy cảm khác thường. Nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực xuyên qua lớp vải mỏng manh, hơi nóng vô cùng rõ ràng, tiếng tim đập gần sát, từng nhịp một, mạnh mẽ và đều đặn, nhắc cô rằng giây phút này đang thật sự xảy ra, chứ không phải là giấc mơ hay là ảo giác. Dường như họ đã quay về 8 năm trước, trong căn phòng cũ kỹ kia, mỗi khi mất điện, anh lại ôm lấy cô như thế. Cảm xúc sợ hãi dần lắng xuống trong âm thầm, nhưng tim cô lại đập nhanh đến mức sắp vọt khỏi lồng ngực. Như cảm nhận được sự sợ hãi và bất an của cô lúc này, Hạ Thành giơ tay lên, kéo cô áp sát người anh hơn, động tác lại rất dịu dàng. Xung quanh thin thít, cô khẽ nín thở, nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, mang theo sự dịu dàng không dễ nhận ra, nhẹ nhàng đập vào màng nhĩ. Sợ thì ôm chặt lấy tôi. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 4 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.